Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, chương 1031, kể chuyện xưa. Muốn nói tiểu vương tử phát hành mang đến ảnh hưởng cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Ví dụ như, đối Đậu Đậu mà nói, nàng có thể phiền não a. Bên trên nhà trẻ lúc, lại có tiểu bằng hữu gọi nàng Lý Quyền Quyền. Ngay từ đầu nàng còn mơ hồ rất lâu, mãi đến lại có tiểu bằng hữu gọi nàng Lý Quyền Quyền. Hỏi một chút mới biết được, cái này bắt nguồn từ nàng ký tên, nàng Lý không không, Đậu Đậu, XOX, sẽ giới loài, nàng lúc nào gọi Lý Quyền Quyền. Nàng lên qua nhiều như vậy danh tự, duy chỉ có không có Lý Quyền Quyền như thế một cái. Nghe là lạ, sư sư ăn Đậu Đậu, không được khổ sở, đây chỉ là cá biệt tiểu bằng hữu tinh nghịch. Bọn hắn không thể đại biểu toàn bộ trong vườn trẻ tiểu bằng hữu. Đậu Đậu suy nghĩ một chút, cảm thấy sư sư nói cực kỳ đúng, đây chỉ là cá biệt tiểu bằng hữu kêu, không có nghĩa là mặt khác càng nhiều tiểu bằng hữu. Hai người lưng đeo túi xách nhỏ trở lại trung nhị ban. Đới Thục Linh cái thứ nhất xuất hiện tại Đậu Đậu sư sư chỗ ngồi một bên. Nha, Lý Quyền Quyền đến trường nha. Quyền Quyền tới rồi, là Quyền Quyền lớp trường. Quyền, Quyền tỷ tỷ, Đậu Đậu là Quyền Quyền. Nhìn trước mắt các tiểu bằng hữu lao nhau kêu Quyền Quyền. Đậu Đậu sắc mặt cấp tốc sụp đổ mất. Chợt giữ dàn giáo huấn những này không biết trời cao đất rộng tiểu bằng hữu. Bé thỏ con tỷ tỷ cũng là các ngươi có thể gọi bậy sao? Có phải là ngứa ra ngứa? Đậu Đậu một người khẩu chiến nhóm bé con. Sư sư thấy thế, không chút do dự gia nhập. Mặc dù nàng bình thường không mắng chửi người, nhưng là không có nghĩa là sẽ không. Bao nhiêu học được một chút Đậu Đậu bản sự. Có sư sư gia nhập, Đậu Đậu càng đánh càng hăng. Nàng là chủ lực, sư sư đánh yểm trợ cùng du kích. Cuối cùng, các tiểu bằng hữu từng cái bị mắng về chỗ ngồi vị. Liền dẫn đầu Đới Thục Linh cũng bị Đậu Đậu mắng chay. Hừ, Đậu Đậu kết thúc công việc, hướng sư sư nhếch nhếch miệng, ngạo kiều ngóc lên cằm nhỏ. Cái này mới có rảnh đem túi xách nhỏ buông xuống. Nhưng là nàng không hề ngồi xuống, mà là tiếp tục đứng đấy, ngắm nhìn bốn phía. Phàm là đụng phải nàng, ánh mắt tiểu bằng hữu nhộn nhịp cúi đầu xuống. Lớp trưởng tỷ tỷ uy phong không phải che, là từ xưa tới nay góp nhặt. Đậu Đậu thỏa mãn tìm kiếm dẫn đầu phần tử Đới Thục Linh. Nhưng là Đới Thục Linh đã trượt, không biết chạy tới chỗ nào. Hừ, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cứ như vậy, dùng một loại đơn giản trực tiếp cường ngạnh phương pháp. Cấm chỉ Lý Quyền Quyền cái ngoại hiệu này lưu truyền. Tiểu văn lão sư đến, phía sau đi theo Đới Thục Linh. Không có tiểu văn lão sư bảo hộ, Đới Thục Linh có chút không dám vào phòng học. Sợ Đậu Đậu, Đậu Đậu, còn có sư sư, chúc mừng các ngươi nha. Tiểu văn lão sư đứng tại trên bục giảng, vừa cười vừa nói. Sư sư có chút ngượng ngùng nói cảm ơn tiểu văn lão sư. Đậu Đậu thì tò mò hỏi, tiểu văn lão sư là chúc mừng cái nào? Nàng đáng giá chúc mừng nhiều chỗ, không nói rõ lời nói nàng đều không phân rõ đâu. Tiểu văn lão sư nội tâm thán tin tức, cười nói là tiểu vương tử nha. Sách là các ngươi ca ca viết, nhưng là trong sách tranh minh họa không đều là ngươi cùng sư sư họa sao? Họa thật tốt, chúng ta đều rất ưa thích. Đậu Đậu khoát khoát tay, tiểu đại nhân giống như nói đây là việc nhỏ a, nhưng là lời tuy nói như vậy, trên mặt nụ cười làm thế nào đều che giấu không được. Hưng phấn cực kỳ, tiểu văn lão sư hỏi nàng cùng sư sư, có nguyện ý hay không nói một bài giảng, liền cho mọi người giảng một chút tiểu vương tử cố sự. Đậu Đậu kinh hỉ, không có vấn đề vịt, nàng rất ưa thích làm náo động. Chỉ cần người không phải rất nhiều, nàng đều không sợ hãi. Toàn lớp tiểu bằng hữu hơn 30 số, tại nàng có thể nhẹ nhàng như thường phát huy phạm vi. Sư sư càng không có vấn đề, nàng mỗi ngày giữa trưa ngủ trưa lúc, đều muốn cho các tiểu bằng hữu nói chuyện kể trước khi ngủ. Trợ giúp tiểu văn lão sư chiếu cố mọi người đi ngủ. Hiện tại, chẳng qua là giảng đường theo phòng ngủ chuyển tới phòng học. Tiểu văn lão sư nói, vậy các ngươi lên đây đi, bục giảng giao cho các ngươi a. Không có vấn đề a. Sư sư nói, không có vấn đề, đậu đậu, tốt không được, nàng không kịp chờ đợi để tiểu văn lão sư mau điểm xuống đến. Ngồi vào phía dưới đi, vừa rồi các tiểu bằng hữu không ít kêu nàng Lý Quyền Quyền. Hiện tại, nàng muốn cho những này tiểu bằng hữu lên lớp, để bọn hắn ngoan ngoãn nghe giảng, gọi nàng tiểu tỷ tỷ. Tiểu văn lão sư ngồi tại sư sư trên chỗ ngồi, nói, đậu đậu sư sư, các người muốn thương lượng trước một chút nói như thế nào? Là cùng một chỗ đâu, còn là từng bước tới. Hai tỷ muội tụ cùng một chỗ nói nhỏ, cuối cùng quyết định đồng thời đi. Liền nói đêm qua Lý Đại Tượng cho các nàng nói cái kia. Tối hôm qua các ngươi ca ca cũng cho các ngươi nói tiểu vương tử cố sự. Tiểu văn lão sư ngạc nhiên hỏi. Hai người đều gật đầu. Cái này không sai. Mặc dù các nàng ngủ cực kỳ thơm, nhưng là cố sự còn nhớ rõ đâu. Tiểu văn lão sư lại hỏi. Ca ca cho các ngươi nói là tiểu vương tử cái nào cố sự? Đậu đậu nói là dạng này, sư sư nói như thế, tiểu văn lão sư nghe xong, không đúng, tiểu vương tử nàng đọc hiểu toàn thư, không có như thế cái cố sự, sư sư nói không có sai, liền là cố sự này, đậu đậu càng là thề nói, nàng nếu dối gạt luôn nàng cũng không phải là luôn, tiểu văn lão sư muốn ngăn lại cũng không kịp, chỉ có thể để nàng phát xong thề. Tiểu văn lão sư suy nghĩ kỹ một chút, nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ cái này tiểu vương tử cố sự không tại tiểu vương tử trong quyển sách này? Nói cách khác, đậu đậu sư sư tối hôm qua nghe cố sự, là tiểu vương tử đến tiếp sau cố sự. Vì sao lại có hậu tiếp theo cố sự đâu? Bởi vì tiểu vương tử quyển sách này chỉ có hơn 2 vạn chữ. Giảng thuật cố sự cũng chỉ là tiểu vương tử kinh lịch trong đó một đoạn mà thôi. Tại đoạn này phía trước, cùng với về sau, đều là có cố sự có thể giảng. Ví dụ như, tiểu vương tử vì sao lại một người cô độc sinh hoạt tại tiểu hành tinh bên trên? Hắn ba ba mụ mụ là ai? Vân vân, hiển nhiên, tiểu vương tử cố sự cũng không có theo thư tịch xuất bản mà kết thúc. Còn có rất nhiều có thể giảng đâu. Mà bây giờ, đậu đậu sư sư đã trước cả nước tiểu bằng hữu một bước. Bắt đầu nghe hoàn toàn mới cố sự. Tiểu văn lão sư nghĩ tới đây. Càng cao hứng hơn. Nói, lão sư tin tưởng các ngươi. Như vậy, hiện tại, chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu đi. Chúng ta cũng chờ không kịp đâu. Đậu đậu không khách khí chút nào nói. Chờ không nổi ngươi liền chống cái trưởng vịt. A, đúng, vỗ tay, hoan nghênh đậu đậu sư sư cho chúng ta kể chuyện xưa. Tiểu văn lão sư trải qua đậu đậu nhắc nhở, dẫn đầu vỗ tay, trong lớp các tiểu bằng hữu nhộn nhịp học lão sư, tại như sấm trong tiếng vỗ tay, một cái tựa hồ là vừa lúc đi ngang qua tiểu bằng hữu ở phòng học cửa sau luồn vào đến cái đầu nhỏ. Cùng trên bục giảng đậu đậu sư sư ánh mắt đụng vừa vặn. Hi hi cười cười, thuần thục trượt vào. Tiểu văn lão sư ngay tại chờ mong đậu đậu sư sư giảng thuật tiểu vương tử đến tiếp sau cố sự. Bỗng nhiên cảm giác bên người có thêm một cái người. Nghiêng đầu nhìn một cái. Một người mặc móc treo quần lót tiểu bất điểm. Chính mặt mũi tràn đầy sán lạn ngóc lên khuôn mặt nhỏ nhắn hướng nàng cười. Quả bưởi nhỏ, tiểu liễu lão sư biết rõ ngươi đến chỗ này sao? Tiểu văn lão sư hỏi, trước mắt tiểu bằng hữu là mẫu giáo bé Điền Dữ Dữ. Mới vừa vào vườn thời điểm ra suy nghĩ lui về nhà tìm mụ mụ. Về sau nhận biết đậu đậu sư sư, tình huống thật nhiều, nhưng là biến thành già ưa thích chuồn ra phòng học tới đây tìm tiểu tỷ tỷ chơi. Quả bưởi nhỏ nghe vậy gật đầu, ngoan ngoãn nói nha, tiểu văn lão sư hỏi, kia là tiểu liễu lão sư phái ngươi đến. Quả bưởi nhỏ gật đầu, không nói lời nào, định dùng thanh tịnh mắt to manh lật nàng. Tiểu văn lão sư thấy thế, suy đoán hơn phân nửa không phải tiểu liễu lão sư phái tới. Nhìn a, đều không dám nói chuyện, bởi vì các tiểu bằng hữu đều biết, nói dối lỗ mũi sẽ dài ra. Quả nhiên, tiểu liễu lão sư tìm đến, nhìn thấy trên bục giảng đứng đấy đậu đậu sư sư. Kinh ngạc hỏi, đậu đậu sư sư, các ngươi tiểu văn lão sư đâu? Ở chỗ này đây, tiểu văn lão sư nhấc tay, theo các tiểu bằng hữu bên trong đứng lên. Ai, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, để nàng ngồi xuống liền chẳng khác gì so với người thường. Lớp của ta bên trên quả bưởi nhỏ, không cần hỏi, ta đã nhìn thấy. Tiểu liễu lão sư đã chú ý tới tiểu văn lão sư bên người nhìn xem nàng cười ngây. Ngô quả bưởi nhỏ, ngươi lại vụng trộm chạy đến. Mau cùng ta trở về. Quả bưởi nhỏ, ta, chúng ta nghe đậu đậu sư sư tiểu tỷ tỷ kể chuyện xưa lại đi thôi. Tiểu liễu lão sư tò mò hỏi, đậu đậu sư sư muốn giảng cố sự. Quả bưởi nhỏ gật đầu. Tiểu văn lão sư nói chuẩn bị để đậu đậu sư sư nói tiểu vương tử cố sự. Tiểu liễu lão sư nghe xong, cảm thấy chủ ý này hay, lập tức thịnh tình mời đậu đậu sư sư. Nơi này kể xong đến mẫu giáo bé cũng đi giảng một chút nha. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.